Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 597, huấn luyện ra. Là trói buộc. Tạch tạch tạch cạch, Mewtwo tinh thần quấy rầy cùng hắc ám kêu rầm băng đống phục đặc cấp tốc đánh vào nhau. Trong dự liệu tiếng nổ cũng không có truyền ra. Tại Mewtwo tinh thần quấy rầy chạm đến băng đống phục đặc trong nháy mắt. Hoàn toàn do tinh thần năng lượng tạo thành tinh thần quấy rầy. Vậy mà liền tại ám hắc kêu rầm băng đống phục đặc dưới đông kết vỡ vụn. Thế như trẻ tre băng đống phục đặc. Như một đạo liệt không chi kiếm nhanh chóng hướng về phá Mewtwo tinh thần quấy rầy. Qua trong giây lát liền đột phá đến Mewtwo trước mặt. Hừ, mắt thấy băng đống phục đặc đã tới gần trước người. Ngoài miệng hừ lạnh một tiếng Mewtwo. Qua trong giây lát thân hình chính là một trận hư ảo. Băng đống phục đặc không trở ngại chút nào xuyên kích mà qua. Ngay sau đó bị Freeze Shock đánh xuyên thân ảnh chính là cấp tốc tiêu tán. Mà Mewtwo chân chính bản thể đã tại một trận huyễn ảnh chớp động tầm đó vọt tới hắc ám kêu rầm thân. Thể trước đó, ngay sau đó, uống, hai tay nhắm ngay hắc ám kêu rầm Mewtwo, nương theo lấy quát khẽ một tiếng. Một đạo màu đá vôi ánh sáng cấp tốc xung kích hắc ám kêu rầm trên thân. Mà nguyên bản vừa vạn đình chỉ thổ tức băng đống phục đặc. Muốn cúi đầu dùng băng đống phục đặc công kích lần nữa Mewtwo hắc ám kêu rầm. Thân thể tại bị là hào quang màu xám bao phủ trong nháy mắt. Trong miệng ấp ủ băng đống phục đặc liền giống như tịt ngói. Nguyên bản muốn phụt lên mà ra băng đống phục đặc cuối cùng chỉ là một cỗ không có ý nghĩa hàn khí. Phun ra, ngay cả hắc ám kêu rầm cái kia ngay tại dòng điện phun trào hình nón cái đuôi. Cũng trong nháy mắt này ngừng xoay tròn lại. Giống, đùa nghịch tiểu thông minh. Giống, vừa vặn kỹ năng chính là Disable. Mewtwo dùng Disable, thạch hóa công. Tạm thời phong tỏa hắc ám kêu rầm kỹ năng mạnh nhất băng đống phục đặc. Loại này có lực không sử dụng ra được cảm giác. Để hắc ám kêu rầm cảm giác rất là biệt khuất. Thế là tạm thời không cách nào phát động băng đống phục đặc hắc ám kêu rầm. Mang theo một cỗ phát tiết tâm tình đối với Mewtwo phát ra một tiếng to lớn gào thét. Đồng thời nhanh chóng huy động chính mình lợi chảo. Hung hăng đối với Mewtwo vỗ tới. Hừ, mà sớm có phòng bị Mewtwo lại là cấp tốc lui lại. Rất dễ dàng tránh rơi hắc ám kêu rầm chảo kích. Sau đó nhìn nổi giận đùng đùng hắc ám kêu rầm, ngữ khí mang theo mỉa mai nói, lực lượng của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, có lẽ tại hai chúng ta một mình gặp nhau thời điểm, ta không nhất định có thể đánh được ngươi, bất quá, bây giờ ngươi đã có chính mình huấn luyện ra, cho nên trận này đối chiến, ngươi thua định, ha, Mewtwo đang khi nói chuyện, hai mắt bị màu lam niệm lực quang mang tràn đầy. Một cỗ màu lam niệm lực chính là cấp tốc hắc ám kêu rầm bao phủ. Ngay sau đó Mewtwo chính là thao túng niệm lực, lôi kéo hắc ám kêu rầm thân thể, muốn đem hắc ám kêu rầm ném ra. Bất quá, giống, ngay tại hắc ám kêu rầm bị Mewtwo niệm lực vừa vặn lôi kéo lên trong nháy mắt đó. Hắc ám kêu rầm bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó hắc ám kêu rầm cường đại thân thể lực lượng bộc phát. Vậy mà bằng vào man lực, trực tiếp tránh ra trên thân trói buộc bao khỏa màu lam niệm lực. Lại lần nữa rơi vào trên mặt tuyết. Ngô, chấm ngoặc kép, mà tại ám hắc kêu rầm tránh thoát niệm lực trong nháy mắt. Mewtwo trong mắt lam quang lập tức tiêu tán. Đồng thời trong miệng phát ra rên lên một tiếng. Lại nhìn về phía hắc ám kêu rầm ánh mắt. Đã nhiều một tia kinh ngạc. Dựa vào man lực liền tránh thoát niệm lực của ta. Thực lực của ngươi thật là không lời nói. Bất quá ta cũng vẫn là câu nói kia. Ngươi bây giờ có huấn luyện ra. Ngươi liền không khả năng lại là đối thủ của ta. Ngươi muốn chờ đợi mình huấn luyện ra phát ra chỉ lệnh về sau mới có thể hành động. Dạng này ngươi đã không cách nào gặp phải công kích của ta tiết tấu. Mewtwo ngạo khí vẫn như cũ. Theo Mewtwo, huấn luyện ra chỉ huy hoàn toàn là đối Pokemon một loại trói buộc. Là ước thúc Pokemon sức chiến đấu phát huy một loại hành vi. Mà cùng loại này bị huấn luyện ra trói buộc. sức chiến đấu không cách nào hoàn toàn phát huy Pokemon đối chiến. Tự do chính mình, lại thế nào có thể sẽ thua? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mewtwo những lời này, để Hắc Ám Kiêu Rầm lâm vào suy nghĩ. Hắc Ám Kiêu Rầm một đôi tròng mắt màu vàng óng bên trong hiện lên một tia mê mang. Tựa hồ là cảm thấy Mewtwo nói rất có lý dáng vẻ. Cùng lúc đó, đứng tại cách đó không xa Hyakun, khi nhìn đến Hắc Ám Kiêu Rầm dáng vẻ về sau, lông mày lại là hơi nhíu lại. Hyakun biết, Hắc Ám Kiêu Rầm đã bắt đầu có chút dao động, mà đồng dạng phát giác được Hắc Ám Kiêu Rầm dao động Mewtwo. Trong miệng lần nữa phát ra hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó tay phải vươn ra, đem một viên phát ra mạnh mẽ ba động Aura Sphere hội tụ nơi tay trong lòng bàn tay. Mewtwo giơ viên này Aura Sphere, đối với Hắc Ám Kiêu Rầm mở miệng nói ra, hừ, xem ra ngươi cũng minh bạch ta lời nói. Đã như vậy, vậy chúng ta tiếp xuống liền chân chính xuất ra toàn lực đánh một trận đi. Để cho ta nhìn xem, ngươi vậy không có bị trói buộc thực lực, đến cùng đạt đến như thế nào độ cao. Ha, Mewtwo lời nói vừa nói xong, liền đem trên tay viên kia to lớn Aura Sphere hướng Hắc Ám Kiêu Rầm ném tới. Màu xanh trắng Aura Sphere tản ra ba động kỳ dị, mang theo một đầu màu trắng quang vĩ nhanh chóng hướng Hắc Ám Kiêu Rầm phóng đi. Giống, mà nhìn thấy Mewtwo phát động công kích Hắc Ám Kiêu Rầm, trong miệng cấp tốc phát ra rít lên một tiếng. Không chỉ có như thế, một cỗ cực hàn ánh sáng đã tại Ám Hắc Kiêu Rầm trong miệng ấp ủ. Mắt thấy là phải phun ra, nhưng ngay lúc này, Kiêu Rầm dùng Dragon Claw, Long Chảo, Hyakun một tiếng quát khẽ, đột nhiên truyền vào Hắc Ám Kiêu Rầm lỗ tai ở trong, mà vốn là muốn làm dùng I-beam, cấp đống quang tuyến, chặn đánh Aura Sphere Hắc Ám Kiêu Rầm. Đang nghe Hyakun tiếng kêu trong nháy mắt, vậy mà không tự chủ được đình chỉ cấp đống quang tuyến ngưng tụ. Ngược lại là ở bên trái cánh tay trên vuốt ngưng tụ ra một con to lớn màu xanh lá vuốt rồng. Ngay sau đó chính là vuốt rồng vung mạnh. Xanh biếc vuốt rồng đại lực đánh vào viên kia Aura Sphere lên. Nháy mắt sau đó, vậy mà trực tiếp đem viên này Aura Sphere lấy so lúc đến nhanh hơn rất nhiều tốc độ nện về. Một sát na, viên này đường cũ trở về Aura Sphere liền hóa thành một đạo lưu quang sát Mewtwo gương mặt bắn. Chúng Mewtwo hậu phương miệng núi lửa vách đá. Sau một khắc, chỗ kia miệng núi lửa vách đá liền bị Aura Sphere cường đại uy lực nổ thành một cái cự đại lỗ hổng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hắc Ám Kiêu Rầm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mewtwo. Trong lúc nhất thời, hai cái Pokemon hai mặt nhìn nhau. Hắc Ám Kiêu Rầm càng là có chút nghi hoặc nhìn chính mình vuốt rồng. Trên đầu tràn đầy nghi vấn, thực sự không hiểu rõ. Chính mình tại sao lại tại loại này khẩn cấp trước mắt còn muốn biến chiêu? Mà ngay sau đó Hyakun tiếng kêu lần nữa truyền đến. Kiêu Rầm, giờ phút này Hyakun thanh âm rõ ràng mang theo một chút nộ khí. Kiêu Rầm, nếu như ngươi không muốn nghe chỉ huy của ta, vậy cái này trận đối chiến ta liền nhận thua được rồi. Không cần thiết lại phế nhiều như vậy khí lực. Hyakun cũng không phải là người thua không trả tiền. Nếu như Kiêu Rầm thật muốn cùng Mewtwo một mình triển khai chiến đấu, không cần chính mình chỉ huy, Hyakun cảm thấy trận này đối chiến thắng bại đối với mình tới nói đã không có ý nghĩa. Liền xem như Kiêu Rầm cuối cùng thắng, đây cũng là chính mình thân là một huấn luyện gia thất trách. Cho nên, còn không bằng sớm một chút nhận thua tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hắc Ám Kiêu Rầm nghe được Hyakun, lại một lần nữa trầm mặc. Ngay sau đó, đang tự hỏi một cái chớp mắt về sau, Hắc Ám Kiêu Rầm bỗng nhiên quay người, nhanh chân hướng Hyakun đi tới. Ngay tại Mewtwo nhìn chăm chú bên trong, đi đến Hyakun trước người. Sau đó, thấp con kia to lớn đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hyakun. Hyakun cũng là hai tay ôm ngực ngẩng đầu nhìn Hắc Ám Kiêu Rầm. Ánh mắt không nhường chút nào. Hừ, thế là tại chừng nhau sau khi, Hắc Ám Kiêu Rầm ngẩng đầu hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay thân thể lại, đem ánh mắt tập trung đến Miu Tu trên thân. Sau đó mở miệng nói ra. Ta trước đó nói qua. Sẽ nghe ngươi chỉ huy. Lời ta nói nhất là chắc chắn. Cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Một hồi ngươi liền cứ việc phát huy. Liền xem như cuối cùng thua. Ta cũng không có cái gì lời oán giận. Hắc ám kêu rầm câu nói này hiển nhiên là đối Hyakun nói. Bất quá nghe. Thật giống như Hắc ám kêu rầm đã làm tốt bị đánh bại chuẩn bị. Mà Hyakun nghe Hắc ám kêu rầm. Lại là đột nhiên cười một tiếng. Sau đó nghiêng người đi ra Hắc ám kêu rầm thân thể che chắn. Dịch ra cùng Hắc ám kêu rầm vị trí ngẩng đầu nhìn đối diện Miu Tu. Sau đó ngữ khí tràn ngập tự tin nói. Yên tâm đi kêu rầm. Ta đánh ngay từ đầu liền không nghĩ tới đối chiến chúng ta thất bại. Hảo hảo cố lên nha. Tiếp xuống. Mới thật sự là lúc chiến đấu khác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.